Xoay người đóng cửa lại, Ôn Niệm Nam chậm rãi đi về phía cầu thang. Cố Ngôn Sinh đột nhiên bước tới nắm chặt tay cậu khiến cổ tay cậu phát đau. Anh làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng có nghĩ linh tinh, tôi chỉ đang muốn cho mẹ nhìn thấy, để bà ấy biết chúng ta là một đôi chồng bình thường, không phải cậu đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Ôn Niệm Nam nghe thấy câu nói này đầy sự mỉa mai, trong mắt là sự thất vọng, cậu chợt giật mạnh tay lại muốn vùng ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu dám, thành thật một chút, lực nắm lại tăng thêm, trên cổ tay liền bị lằn một vết đỏ. Không biết Ôn Niệm Nam đột ngột lấy đâu ra sức mạnh dùng lực hất văng tay Cố Ngôn Sinh ra. Hắn sững sờ nhìn tay mình bị quăng ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người trước mặt, sắc mặt hắn trầm xuống, giơ tay muốn động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu chủ, bà chủ nói hai người nhanh xuống dưới ăn cơm. Dưới lầu vọng lên tiếng dì Lam, Cố Ngôn Sinh liếc nhìn thân thể đang phát run của người kia bực mình nói. Đi theo sau tôi cùng xuống, đừng có gây chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôn Niệm Nam giả điếc đột nhiên lách qua hắn đi thẳng, Cố Ngôn Sinh mặt lạnh bước theo sau. Lục Vân thấy hai người cũng không nói thêm gì, tất cả ngồi vào bàn, dì Lam bưng canh hầm riêng cho Ôn Niệm Nam tới. Nguyên Phong đâu, sao vẫn chưa về, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Vân nâng mắt liếc nhìn Cố Ngôn Sinh, chậm rãi nói. Vừa rồi gọi điện tới, Nguyên Phong về nhà họ Chu rồi, tối muộn mới trở lại. Ôn Niệm Nam ăn mấy miếng không nuốt nổi nữa nhưng lại không muốn phụ ý tốt của mẹ, đành cố ăn thêm một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Ngôn Sinh để ý thấy vẻ mặt Ôn Niệm Nam hơi khác thường, hắn liếc nhìn bát canh rồi lại nhìn sang bát cháo đặt bên cạnh, nháy mắt liền hiểu rõ. A Sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ, ngày mai đưa Niệm Niệm tới buổi hòa nhạc nghệ sĩ Dương Cầm mà Niệm Niệm yêu mến sẽ biểu diễn ở thành phố M, Nguyên Phong đưa mẹ hai vé rồi, ngày mai hai người cùng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con không muốn đi, con không muốn đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai câu nói cùng lúc vang lên, lại chung ý tứ từ chối. Cố Ngôn Sinh nghe thấy Ôn Niệm Nam vậy mà cũng sẽ cự tuyệt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, giọng không vui, chất vấn. Cậu không muốn đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên nhóc này thế mà dám từ chối, trong hồ lô bán thuốc gì đây? Không biết trong đầu đang nghĩ cái gì? Ôn Niệm Nam không mở miệng trả lời, bình tĩnh ngoan ngoãn ăn canh trong bát. Lục Vân thật không ngờ cả hai đều từ chối, bà đã đoán trước Cố Ngôn Sinh sẽ không muốn đi, nhưng mà không ngờ là cả Ôn Niệm Nam cũng vậy. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Niệm Niệm, đó là nghệ sĩ Dương Cầm phiêu nổi tiếng nhất nước F, chẳng phải con đã từng nói với mẹ là con thích ông ấy sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẹ con không muốn đi, con muốn ở nhà nghỉ ngơi. Cũng được là mẹ không suy nghĩ chu toàn, thân thể Niệm Niệm còn yếu thật không nên ra ngoài đi khắp nơi, vẫn cứ ở nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cố Ngôn Sinh cúi đầu không nói gì, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tác giả có lời muốn nói. Cầu vote, cầu bỏ phiếu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghệ sĩ Dương Cầm Phiêu đã giúp đỡ sự nghiệp âm nhạc của Niệm Niệm rất nhiều sau khi ly hôn, ha ha, đó là bàn tay vàng của Niệm Niệm đó nha. Mẹ đẻ cười to, chấm, thẩm tác yêu, trong từ tác yêu tác quái, chuẩn bị lên sàn, Chu Nộ Nộ, nộ là tức giận, cũng sẵn sàng cầm thuốc diệt trừ, cách chương.